Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 824, giảm một nửa linh khí. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạo Thiên ở đây để giúp đỡ. Các anh em của tôi cổ lên. Giết hết những kẻ này. Giết, tại trung tâm của trận chiến. Lúc này nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên trở lại mạnh mẽ. Tần Võ cùng những người khác cũng vội vàng hưởng tới đây. Nhất thời, lòng tin trong lòng bạn họ trong chốc lo lắng cũng tăng lên. Không, phải dùng toàn bộ sức lực bao vây bọn họ, tiêu diệt bọn họ trước. Tại chiến trường bên kia chiến đội, chỉ huy trong giai đoạn cuối cấp nhân vương cũng đang lo lắng vào lúc này. Kế hoạch hiện tại là nhanh chóng tiêu diệt hàng chục người đang bao vây ở đây. Sau đó tập trung chiến đấu chống lại Tiêu Hạo Thiên. Mau tới giúp, mau tới. Chỉ huy thế lực hắc ám trong lòng lúc này cũng hoàn toàn lo lắng đứng lên. Đột nhiên, theo mệnh lệnh của anh ta, trong những vòng xoáy màu đen kia, xa xa lần nữa xuất hiện, một người hắc ám cấp nửa nhân vương bước lao ra. Tiêu Hạo Thiên thấy đối phương muốn bằng mọi giá giết chết mình. Anh cũng đột một hét lên, đột nhiên cao 34 mét, toàn thân chấn động, trong một thời gian. Hầu hết các cuộc tấn công vào phe của Hoàng đế Hắc Ám và hàng chục Hoàng đế Hắc Ám đều bị che phủ bởi bóng của Tiêu Hạo Thiên. Với nhiều đòn tấn công như vậy, anh không ngừng run rẩy. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Trên thực tế, điều này cũng liên quan đến việc bản thân Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa tiêu hóa được sức mạnh của đám mây. Bằng không, cho dù là Hoàng đế Hắc Ám, 30 hay 40 người công kích anh, một hồi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bang, chỉ trong 3 nhịp thở, bóng hùng vĩ của Tiêu Hạo Thiên đã bị nổ tung. Tiêu Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không khỏi trào ra một chút máu. Mặc dù bóng hùng vĩ của anh chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn 2 hoặc 3 giây. Nhưng như vậy là đủ, bởi vì vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên đã mang theo một nhóm chuyên gia từ chiến đội thiên hạ. Tôi không tin, sau khi anh vừa đột phá giết chết một ít cường giả của chúng tôi. Anh còn bao nhiêu sức chiến đấu? Giết, người cuối cùng của thế lực hắc ám, cũng hoàn toàn đỏ mặt. Nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang lao về phía mình, anh ta không những không chạy một chút mà còn quay lại và dùng kiếm chém vào Tiêu Hạo Thiên. Sau một âm thanh nhẹ nhàng, thanh trường kiếm của Hoàng đế Hắc Ám lại bị gãy. Sau đó Tiêu Hạo Thiên dùng kiếm chém đứt nửa người của anh ta. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nắm lấy bàn tay trái của mình và bóp chặt những khối tinh thể Hắc Ám trong cơ thể đối phương. Bùm bùm, thân thể của Tiêu Hạo Thiên lại run lên, nhưng vị Hoàng đế Hắc Ám đã bị chặt đầu ngay tại chỗ. Đột nhiên trên bầu trời, bóng của anh mạnh mẽ hơn lại xuất hiện trên bầu trời phía trên mọi người. Nhất thời, nó trực tiếp làm giảm sức chiến đấu của hơn 30 hoàng đế hắc ám ở trung tâm chiến trường xuống một bậc. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã được thăng cấp thành cổ vương. Hoàng đế hắc ám lại càng bị áp chế bởi cách hống hách của Tiêu Hạo Thiên. Gần như ngay lập tức, hắc ám giảm đi một nửa linh khí. Không, không. Không, một vị hoàng đế hắc ám đổi ý, dưới sự đàn áp của Tiêu Hạo Thiên. Cấp bậc của họ thực sự đã giảm xuống. Làm thế nào để anh ta có thể chống lại điều này? Giết dịch, sắc mặt Tiêu Hạo Thiên đã tái mét. Phải biết từ lúc đột phá đến nay không có thời gian khôi phục. Hiện tại lại liên tiếp xảy ra những trận chiến. Vết thương của anh ấy ngày càng nặng. Cách chương.